Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Cũng đã muộn rồi nhỉ. Hiện tại thì mình đang ở quê, đang mới về quê xong cái tập lúc nãy phát, tập đấy mình thu ở ngoài Hà Nội. Bây giờ đang ở quê rồi nên chắc là đọc cái chất lượng âm thanh nó cũng hơi hơi kém một chút. Và tranh thủ đọc, bởi vì ở quê thì mình nó khá là ồn. Như các bạn theo mình nhiều năm các bạn biết rồi, mình phòng nó cũng không có cách âm, khá là ồn. Nên canh tranh thủ con cái nó ngủ hết thì mình mới ngồi mình đọc một chút được. Chắc là một tập ngắn nữa thôi mọi người nhỉ. Đọc nhiều thì cũng ảnh hưởng người khác ngủ. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập tiếp theo, một tập ngắn nữa của bộ truyện Thôi Thiên Chỉ Đạo nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon. Thôi Thiên Chỉ Đạo, tập 237. Người không phải nói sư phó người rất lợi hại sao? Vì cái gì không dám đón đỡ thuật pháp của ta? Người không phải vì sư mà chiến sao? Vì sao chỉ dám dựa vào thân pháp du tẩu? Nhận thua đi. Nếu như người không nhận thua, ta sẽ đánh chết người. Hàn gia tiểu thiếu gia nguyên bản còn được khí chất đôn hậu, ở dưới trường tồn thanh lưu kiếm chuyện và kích tướng thì cũng thình lình lộ ra bản chất hung tàn bá đạo của con em thế gia. Mỗi một thức, mỗi một chiêu đều mang theo sát ý nồng nặc, giống như là hóa thần hùng ma phô thiên cái địa đánh về phía tiểu nhất. Ở trong miệng liên thanh hét lớn, không chỉ nhục mạ Phương Hành mà còn muốn ép tiểu nhất cúi đầu nhận thua. Hơn nữa cái loại cục diện này tiểu nhất đã kiên trì rất vất vả, nhưng một mực cắn răng gượng chống đỡ thuật pháp. Lúc đầu Hàn gia tiểu thiếu gia còn có sự kiêu ngạo của mình, cùng tiểu nhất động thủ vô tình hay là cố ý áp chế tu vi của mình, chỉ sử dụng linh lực tương đương trúc cơ trung kỳ, thẳng đến một kích cuối cùng mới bạo phát tất cả lực lượng. Nhưng tới lúc này hắn cái gì cũng bất chấp, linh lực hiển độ, mỗi một kích đều hết toàn lực, lại thêm sát tâm của hắn đã lên, lĩnh ngộ thuật pháp gia truyền càng lúc càng sâu. Động thủ vậy mà uy lực tăng gấp bội, giống như là biến thành người khác vậy. Mà tiểu nhất trước đây dùng hết toàn lực, cùng đối thủ tu vi vượt qua mình đấu hơn trăm chiêu đã thuộc về khó được. Bây giờ dưới uy áp của đối phương càng vất vả, khó cầm cố, chỉ có thể ỷ vào thuật pháp mà cô nhận sơn trì điểm nàng nhanh chóng rủ tàu. Bất quá dù hung hiểm, nhưng nghe Hàn tiểu thiếu gia nói muốn nàng nhận thua, vẫn giận dữ hết lớn. Nằm mơ đi, tuyệt không nhận thua. Trong nội tâm của nàng rõ ràng, lúc này mình nhận thua liền đại biểu là chấp nhận Hàn gia nói xấu sư tôn mình. Đấu pháp đã kết thúc, các ngươi còn muốn hùng hổ dọa người? Đám người Lệ Hồng Y nổi giận xông lên phía trước, muốn mạnh mẽ ngừng đấu pháp, nhưng mà đám người Hàn gia thì lạnh lùng ngăn cản, thanh âm lạnh lùng nói: đấu pháp có kết thúc hay không là hai người bọn họ định đoạt. Vừa rồi sau trăm chiêu, tiểu hồ nữ kia không có nói ngừng đấu. Hiện tại chiến cuộc đã không phân thắng bại, là có thể nói là dừng thì dừng sao? Trường Tồn Thanh Điều cười ha hà nói: nếu như muốn kết thúc cũng dễ thôi, bảo tiểu hồ liên kia nhận thua không phải là xong rồi sao? Đây chính là quy củ thần châu sao? Đám người Kim Ô quát lạnh, pháp lực hội tụ, đã bày ra tư thế không tiếc một trận. Nhưng lúc này trên đỉnh đầu một đạo pháp lực đáng sợ giáng lâm, bao phủ tứ phương, làm bọn hắn cảm thấy run rẩy, cảm nhận được một loại uy hiếp tới thần hồn. Ngẩng đầu lại là Viên gia Phù Tô công tử, một mực xếp bằng giữa không trung, giống như là thần Phật được người cúng bái xuất thủ, mí mắt cũng không nhấc một cái, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp tứ phương: trúc cơ tiểu bối đấu pháp, các ngươi là kim đan cảnh đã muốn xuất thủ ngăn cản sao? Há không ngại thân phận của mình? Ngươi! Đám người Kim Ô tức giận tới cực điểm. Hắn cũng là người Viên gia, thù tên tuổi, trên mặt Viên gia các người có ánh sáng sao? Phù Tô công tử câu mày, thật lâu mới nhàn nhạt mở miệng: Viên gia không có phế nhân như hắn. Xoạt một tiếng, cảm xúc các tu sĩ trong sân bị hắn đẩy lên đỉnh điểm, vô số người nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai. Ở giữa chỉ có Lệ Hồng Y đoán được, tên tuổi của Phương Hành quá thịnh, thậm chí ép cả hắn xuống. Vị thần tử Viên gia này không cao hứng, âm thầm vẫn luôn có người không có hảo ý lấy hắn so sánh với Phương sư đệ, nói Viên không bằng Phương. Nhìn thấy cục diện bị Viên gia Phù Tô công tử khống chế, không người quấy rầy mình nữa, Hàn gia tiểu thiếu gia càng hưng phấn, xuất thủ càng lăng lệ quát lên: cái gì đồ đệ ma đầu, không hơn gì cái này, tiểu hồ ly, người đến tuột cùng có nhận thua hay không? Tiểu nhất phất ống tay áo, quyền ra một điểm điểm hồ hòa, ở trong miệng hét lớn: nằm mơ! Trên mặt Hàn gia tiểu thiếu gia hiện ra vẻ cười lạnh lẽo: vậy đừng trách ta. Pháp lực của Tiểu Nhất chống đỡ hết nổi, thần pháp đã không linh hoạt bằng lúc trước. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua, đã bắt lấy một cực sơ hở, cả người truy tinh càn nguyệt vọt lên, thiết thương vung vẩy, pháp lực càn quét, dồn Tiểu Nhất đến chỗ chết. Sau đó đoàn thương lành lạnh nhấc lên, ngưng tụ pháp lực, hung hăng đâm về phía mi tâm của nàng, đồng thời giống to: "Nhanh chóng nhận thua!" Hô một tiếng, Tiểu Nhất trợn mắt nhìn thiết thương bay thẳng mi tâm của mình, không nhịn được sợ hãi. Nhưng cuối cùng, hai chữ nhận thua lại không nói ra, thốt ra lại là: "Chết cũng không nhận thua. Vậy người chết đi." Hàn Tiểu Thiếu gia cười lạnh, thiết thương ra tốc đâm xuống dưới. Không tốt. Đám người Kim Ô đều bạo phát, liều mạng chạy đến cứu giúp. Ngay cả đám người thần tử Hàn gia cũng không dám cản. Bất quá lúc này, một màn không tưởng tượng được phát sinh. Ở phương hướng hậu sơn, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm lọc cọc, đồng thời truyền đến thình lình có một đạo khí diễm đáng sợ. Trong các tu sĩ vây xem, hạng người thần niệm cường đại, và lúc này tất cả đều sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn sang. Sau đó bọn họ nhìn thấy một màn làm cho người khiếp sợ. Trong sơn cốc, giữa không trung, thình lình có một đạo hồng quang lao tới, tốc độ không ngừng điệp ra. Lần đầu tiên nhìn thấy, nó còn ở ngoài 10 dặm, lúc nhìn lại đã đến bên ngoài 3 dặm, sau đó bay thẳng vào sân. Thẳng tới lúc này, các tu sĩ mới thấy được bề ngoài của nó, nhất thời sợ nói không ra lời. Đầu sinh sừng thú, vảy màu vàng sậm, hai con mắt giống như là chuông đồng, ở bên trong phun trào hòa diễm linh quang, miệng nhe nanh, lộ ra dị thường hung ác, thân hình như là một ngọn núi nhỏ. Bốn cái móng khổng lồ vũ hư lực, hư không bước ra vòng vòng sóng gợn. Trong lúc giao lao nhanh, không trung tự nhiên hiền hóa ra một cái vòng kim vân, khiến cho chỗ nó tới đều lưu lại vết lửa nhàn nhạt, nhạt. Kỳ lân, là kỳ lân trong truyền thuyết. Kinh ngạc nửa ngày, đã có vô số người kêu lớn, đầy mặt chấn kinh. Oanh một tiếng, ngoài dự liệu, kỳ lân lao thẳng đến, tốc độ nhanh như là thiểm điện, đi tới gần, càng phóng qua đám người vây xem, vọt thẳng vòng chiến tới trước người Hàn gia Tiểu Thiếu gia. Thân hình uốn éo, hai kích móng sau giơ lên thật mạnh, bành một tiếng, rắn rắn chắc chắc đá vào ngực của Hàn Thiếu Tiểu gia. Một cước của nó ôm xu thế của một đường chạy tới, lại ẩn chứa quái lực, lực lượng sao mà đáng sợ vậy. Phốc một tiếng, Hàn Tiểu Thiếu gia miệng phun máu tươi, thân hình giống như là diều đứt dây bay ra ngoài. Đoàn thương trong tay bay xa mấy chục trượng, nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất, mà hắn thì bay ra không dưới trăm trượng, đụng vào vách đá giống như là một bãi bùn nhão. Xung quanh vừa mới vang lên tiếng kinh hô, lại đột nhiên an tĩnh. Một mảnh trước mắt này quá là có lực trùng kích. Côn Luân Sơn truyền thuyết kỳ lân ẩn hiện, nhưng mà không người phát hiện tung tích. Thậm chí ngay cả Phù Diêu Cung cũng từng phái ra trưởng lão xem xét, lại không thể bắt được nó. Dần dà, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi đây chỉ là nghe nhầm đòn đồn bậy. Nhưng bây giờ kỳ lân thực sự xuất hiện ở trước mặt mình, làm sao có thể không chấn kinh. Nhưng càng khiếp sợ là kỳ lân và Hàn gia có thù hận lớn như thế nào, sao vừa mới xuất hiện đã trực tiếp đạp bay Hàn gia Tiểu Thiếu gia. Nghiệt xúc, dám can đảm tổn thương chất như của ta. Phản ứng đầu tiên chính là Hàn Kiếm Linh. Trong lòng của hắn đáng đã khiếp sợ đến cực điểm, nhưng mà rất nhanh ý thức được trong sân xảy ra chuyện gì, muốn rách cả mi mắt nhìn về phía kỳ lân giống lớn một tiếng, vội vàng chạy tới nhìn cháu của mình. Vừa xem xét đã đau lòng tới cực điểm, trái tim run rẩy. Đây là chất tử cực kỳ thông minh, thiên tư hơn người của mình sao? Gãy xương gần nát, máu thịt bè bét, rõ ràng đã hóa thành một đoàn thịt nhão. Mặc dù còn có sinh cơ tồn tại, nhưng đó là gia tộc vì phòng ngừa vạn nhất cho người cho hắn hộ tâm phù mà thôi. Run rẩy bế Hàn Minh Trung lên, Hàn Kiếm Linh nửa giận vạn trượng, nhảy lên không trung, con mắt trở nên đỏ như máu. Nghiệt xúc, Hàn gia ta và ngươi thù hận gì, vậy mà dám hạ độc thủ như vậy. Kỳ lân trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt, Hàn Kiếm Linh quá mức chấn động, mặc dù thịnh nộ cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn giận dữ hỏi, chỉ là vô ý thức mở miệng, thậm chí không biết kỳ lân hoặc nói là quái vật kia hiểu tiếng người hay không. Bất quá sự tình ngoài dự liệu phát sinh, kỳ lân quay đầu, hai mắt màu đỏ tươi nhìn hắn, có chút lạnh lùng chế giễu, lại như là có hung hãn vô tận, càng giống như là có tặc quang nhàn nhạt, nhạt. Không có thủ, ngươi. Hàn Kiếm Linh nhất thời nghẹn lời, hắn thậm chí nghĩ không ra đối đáp như thế nào. Nhưng may mắn kỳ lân mở miệng, ở trong mắt hung quang đại thịnh, cười lạnh nói: Bất quá tiểu hỗn đản này khi dễ sư muội ta không nói, còn luôn miệng vũ nhục sư phụ ta, ta làm đệ tử sao có thể nhịn được. Sư phó ngươi. Hàn Kiếm Linh nghe không chỉ minh bạch, ngược lại triệt để phát mộng. Đúng thế, ma đầu các người nói chính là sư phó của ta. Kỳ Lân đương nhiên nói, sau đó cao cao ngẩng cổ, khí vận lồng ngực, thanh âm long trời lở đất vang lên. Dưới trướng thống thiên đạo chủ, kiếp đạo đại đệ tử kiêm truyền nhân thái thượng đạo Phương Thanh La ở đây, ai dám mắng sư tôn của ta một câu? Xung quanh an tĩnh, các tu sĩ một nửa chấn kinh, một nửa nghi hoặc, còn có một người chật để mộng bức. Chuyện gì vậy? Kỳ Lân nói, nó là ai? Thống thiên đạo chủ, đây không phải là đạo hiệu của ma đầu kia sao? Không thể, Kỳ Lân đã là đồ đệ của ma đầu kia. Trong vô số thanh âm, chỉ có một người lúng túng mở miệng nói, đây là Kỳ Lân à? Sao giống cái con lừa vậy? Kỳ Lân dẫn động tứ phương chú ý, vậy mà lại là đệ tử của Phương Ma Đầu. Trong lúc nhất thời, tin tức này khiến cho tứ phương kinh động im ắng thật lâu. Dù tin tức này do Kỳ Lân chính miệng nói, nhưng mà các tu sĩ cũng không thể tin được. Cần phải biết Kỳ Lân chính là thủy thú, tung tích khó tìm, ở thời đại thái cổ đã từng làm tọa kỵ của thánh nhân, cùng với tiên nhân đại chiến. Về sau vì nhân gian tranh thanh trừ tà ma, cho nhân gian thái bình, sau đó Kỳ Lân rời đi, biến mất khỏi nhân gian, không nghe nói qua tung tích dấu vết nữa. Căn cứ Kỳ Lân từng cùng thánh nhân kề vai chiến đấu, cho nên người thế gian đều cho rằng Kỳ Lân là hóa thân của tính tình cao khiết, không phải là người có đại công đức thì không thể gần. Trước đây đại tử cổ thế gia từng nói, muốn hàng phục Kỳ Lân làm tọa kỵ, kỳ thực chỉ là nói đùa. Dù hàng phục đoán chừng hắn cũng không dám ngồi, Kỳ Lân không phải là người nào cũng có thể ngồi được. Nhưng mà lúc này Kỳ Lân miệng nói tiếng người, nói mình là đệ tử của Phương Ma Đầu, này liền không bình thường. Toàn thân của Phương Ma Đầu có điểm nào mà đại công đức chứ? Cũng chính là nguyên nhân này, bầu không khí mới quỷ dị, khiến cho người người trầm mặc, ngay cả Hàn gia cũng nhất thời không người mở miệng. Thời điểm người xung quanh đều hoảng sợ, Kỳ Lân lại cười híp mắt cúi đầu, lực cực lực bày ra giá đỡ của đại sư huynh, ôn hòa mà không mất uy nghiêm đánh giá tiểu nhất. Ha ha, ngươi là tiểu sư muội sao? Nhìn bộ dạng rất là xinh đẹp đấy. Ngươi là? Tiểu nhất cau mày, đầy mặt nghi ngờ nhỏ giọng hỏi. Ta? Kỳ Lân cười ha ha, ngẩng đầu nói, ta cũng là đồ đệ của sư phó. Ha ha, ta là đại đệ tử đấy. Mặc dù là lần thứ hai nghe được, nhưng mà tiểu nhất vẫn không hiểu. Nàng cách gần, nhìn càng rõ hơn người bên ngoài, nên đáy lòng nghi vấn sâu hơn, nửa ngày sau mới thấp giọng nói thầm, thế nhưng vì cái gì mà sư phó thu một con đừa làm đệ tử chứ? Một câu làm cho Phương La, một câu làm cho Phương Thành La chảy ra mồ hôi lạnh, nửa ngày sau mới nói, nói nhỏ một chút, hiện tại ta là Kỳ Lân đấy. Đây là Kỳ Lân cái gì? Rõ ràng là con lừa lúc ấy ở trong Ma Uyên thấy qua mà. Lúc này đệ tử Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo cũng trợn to mắt nhìn Kỳ Lân, càng xem càng quen mắt, nhịn không được nhỏ giọng nói, tên này từ khi Phương lão đại trở về Viên gia thì một mực xuất quỷ nhập thần, về sau dứt khoát không thấy bóng dáng, lúc thấy cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn chúng ta tìm nó cũng không có tìm được, sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện? Kim Sĩ Từ Bằng Vương nói, chính là nó. Bất quá tiền vương bắt đàn này làm sao lại càng lúc càng giống Kỳ Lân, tiểu tổ dạy thế nào vậy? Kim Mô cười lạnh nói, lấy tính tình của tiểu thổ phì kia, nào có kiên nhẫn dạy đồ đệ, rõ ràng là cầm vô số tài nguyên quý hiếm ngạnh xanh tích tụ ra, đoán chừng là cho nó ăn quá nhiều thiên chân vào địa, bước một con lừa thành Kỳ Lân đây mà. Này có thể nói là bước lương dân thành kỹ nữ không nhỉ? Kỳ thực nó có chút khác biệt với Kỳ Lân chân chính. Lệ Hồng Y đánh giá con lừa nửa ngày, cũng thấp giọng nói, trong cổ tịch ghi lại, Kỳ Lân chính là sư tử, sừng hưu, mắt hổ thần này, vảy rồng đuôi trâu, bụng chứa hỏa tinh, ngôn ngữ như là sấm, có thể dẫn động thiên tượng, chỗ đến gần, chỗ đến thần quang sáng chói. Nhưng mà cái vị sư điệt kia của chúng ta còn có rất nhiều chỗ khác biệt Kỳ Lân, nhưng mà hiện tại ở trong giới tu hành lại có ai thấy tận mắt Kỳ Lân chân chính chứ? Không hiểu rõ nội tình của nó, đoán chừng thực là bị nó hù dọa, hoặc là nói gia hòa này vốn có huyết mạch Kỳ Lân, ngạnh xanh bị bảo dược thúc dục ra. Thần tử điện hạ, có người nhận ra Kỳ Lân này có chút giống con lừa phun lửa ở Ma Uyên. Lúc này nội tình của Hàn gia cũng hiển lộ ra, khi nhìn thấy Kỳ Lân, sau khi hết khiếp sợ, đủ loại tin tức đã bắt đầu sưu tập. Nhất là nghe Kỳ Lân nói mình chính là đệ tử của Phương Hành, hắn tên bắn tên có đích, rất nhanh liền có người phát hiện mánh khóe, hồi báo cho thần tử Hàn gia biết. Hơn một năm không thấy, cũng không biết là nguyên nhân gì tọa kỵ kia lại có mấy phần bộ dáng Kỳ Lân, nhưng từ thân phận bề ngoài đến xem, hẳn là con lừa kia không thể nghi ngờ. Ta mặc kệ ngươi là Kỳ Lân hay là con lừa, còn cháu Hàn gia ta sao có thể tha cho ngươi nói thương liền thương. Trong lòng thần tử Hàn gia đã nắm chắc, lừa giận rút cục kìm nén không được, giao Hàn Minh Trung cho người bên cạnh, nhanh chân đi về phía trước. Kỳ Lân nghe xong nổi giận, lớn tiếng hét lên: "Ngươi mới là con lừa, cả nhà ngươi mới là con lừa, ta rõ ràng là Kỳ Lân." Mẹ nó. Một câu nói như vậy, khí thế xem như là không có gì sót lại. Sắc mặt các tu sĩ thần châu đều trở nên cực kỳ quỷ dị. Càng có người tinh tế dò xét Kỳ Lân, so sánh với ghi chép trên cổ tịch, ngược lại phát hiện càng ngày càng có nhiều chỗ khác biệt. Chỉ bất quá dù thế nào thì cũng không có người có dũng khí khinh thường nó. Các tu sĩ đều cho rằng coi như đây là con lừa, nói không chừng cũng là con lừa đã được thức tỉnh huyết mạch Kỳ Lân. Một khi huyết mạch thức tỉnh, vậy như là mở ra một đại đạo tu hành, có thể thông qua huyết mạch tẩy luyện dần dần trưởng thành Kỳ Lân chân chính. Mà một Kỳ Lân chân chính, vậy ý nghĩa sao mà trọng đại. Tọa kỵ của thánh nhân thời đại thái cổ, hóa thân điểm lành, địa vị của nó không thua gì ngọc tỷ nhân gian. Người thương người Hàn gia ta, dù là Kỳ Lân chân chính thì cũng phải trả giá. Hàn Kiếm Linh mặc kệ nhiều như vậy, một ngụm ác khí khó mà phát tiết, dậm chân bay lên, thiết thương hiền hóa ở trong lòng bàn tay. Kỳ Lân giật nảy mình, vô ý thức muốn trốn đến sau lưng của tiểu nhất. Bất quá tưởng tượng mình chính là đại sư huynh, không có ý tứ làm như vậy, chỉ có thể ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía đám người. Nhưng chỗ kia vắng vẻ không có ai. Xong, bị sư tôn lừa rồi. Mẹ nó, có sư tôn chuyên hút đệ tử như vậy sao? Thời điểm nội tâm gào thét, đột nhiên có một kim ảnh hoàng hoành không bay tới, ngăn ở trước mặt thần tử Hàn gia. Lại là Kim Ô sư thúc uy phong lẫm lẫm, hai cánh dương ra giống như là một ngọn núi nhỏ, cười ha ha nói: "Hàn đạo hữu, ngươi làm như vậy là coi như không đúng nhỉ. Sư điệt của ta vì chính danh sư mà chiến, thiên kinh địa nghĩa, tiểu bối bọn họ đấu pháp chỉ là thất thủ mà thôi. Ngươi đường đường là nửa bước nguyên anh, thọ nguyên bà giáp, xuất thủ đối phó tiểu bối, thật lẽ nhỉ?" "Ngươi..." Hàn Kiếm Linh trở nên ảo não. Lời này vốn là lý do thoái thác của bọn họ, lúc này lại bị Kim Ô đáp lại. Chỉ bất quá, cháu ruột bị người đánh gần chết, dù có chữa khỏi thì cũng là phế. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, hắn làm sao có thể bởi vì một cái câu mà từ bỏ được. Trực tiếp vùng thiết thương quát: "Cút ra!" Ầm một tiếng, thiết thương như rồng thẳng hướng Kim Ô. Kim Ô vùng cánh, ngạnh xanh hất trường thương đi, quát: "Mấy vừa rồi ngươi hỏi chúng ta có thể quên tiểu thổ phì chết hay không? Nghiêm gia ta vẫn chưa trả lời ngươi. Hiện tại ta nói cho ngươi biết, nếu bởi vì mấy câu của các ngươi, chúng ta liền sợ ngay cả thù cũng không dám báo." Oanh một tiếng. Lúc nói chuyện, cánh nó huy động liên tục, liền chấn ba lần, tạm thời bước đuôi thần tử Hàn gia. Mà thanh âm của nó thì chấn thiên địa, quần quận tứ vực. Đây chẳng phải ngay cả con lừa cũng không bằng sao? Nói rất hay. Bên cạnh một người cười mở miệng, cao giọng phụ họa, chính là tiểu quỷ vương Lệ Anh. Những lời này có thể nói là biểu lộ cõi lòng của bọn họ, một lời hào khí ngút trời, bệ nghệ thế gian. Xung quanh các tu sĩ im lặng không nói gì, chỉ có Kỳ Lân nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lừa tộc thì thế nào, không bằng chúng ta là ý gì? Vậy ngươi nhìn xem có thể bảo vệ được nó hay không đi." Kim Ô nói những lời này liền biểu thị đàm phán tan vỡ. Hàn Kiếm Linh cũng có chút thẹn quá hóa giận, ở trong tiếng quát chói tai muốn xuất thủ đại sát tứ phương. Các tu sĩ Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo cũng vây quanh, chiến thế hết sức căng thẳng. "Tiểu bối vô tri, người cũng biết có câu nói này của mình sẽ mang đến đại họa gì không?" Lúc này ở trên không trung truyền đến một tiếng gầm thét. Một pháp tướng cao lớn từ trên Côn Luân Sơn lướt xuống, trên người khí cơ cồn đãn, chấn áp một phương. Người này thân mặc hắc bào, đầu đội cổ quan, tu vi nguyên anh viên mãn, cơ hồ chấn áp mọi người không nói ra lời. Mà thanh âm của hắn càng ngày càng lạnh, để cho người ta run như cầy giấy. "Nếu muốn khăng khăng đối địch Hàn gia ta, đối địch với Thần Châu, Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo có muốn tồn tại trên đời sao? Lại đi về hỏi trường bối của các người có dũng khí dám nói như thế hay không?" Khi đang nói chuyện, hắn bá đạo vô địch, đại thủ trực tiếp vượt qua đám người Kim Ô, hung hăng bắt về phía con đường. "Là Hàn gia gia chủ, Hàn gia gia chủ tự mình xuất thủ." Các tu sĩ thấy người này, không biết bao nhiêu người chấn kinh thốt ra. Người đến lại là Hàn gia gia chủ, nửa bước độ kiếp, vừa xuất hiện liền muốn bắt Kỳ Lân, cực kỳ bá đạo. Đám người Kim Ô kinh hãi, nếu là đám người Hàn Kiếm Linh xuất thủ, bọn họ còn có thể ngăn lại. Nhưng mà Hàn gia gia chủ tự mình xuống phù xuống, muốn mạnh mẽ bắt Kỳ Lân, đây đã là vượt qua khỏi phạm vi năng lực của bọn họ, muốn ngăn cản cũng không thể ngăn được. Con lừa càng bị hù không để ý cái khác, cục đuôi núp ở sau lưng tiểu nhất, run lẩy bẩy: xong đời rồi." Bất quá lúc này, hai phía đông nam bỗng nhiên có một đạo khí tức hùng hồn xông lên trời. siêu một tiếng. Phía nam là một lợi trảo thiêu đốt hỏa diễm xuyên qua hư không, một trảo chống đỡ đại thủ của Hàn gia gia chủ ngạnh xanh chấn hắn trở về, ngay cả nguyên anh pháp tướng cũng chấn động không thôi. Đến từ đông phương là từng tiếng đàn thanh minh, theo tiếng đàn vang lên, một đạo kiếm quang lăng không hiển hóa, suy một tiếng chặt đứt đại thủ của Hàn gia gia chủ, kiếm khí vẫn chưa hết, xoắn đại thủ thành bột mịn, sau đó mới biến mất. Người đến là ai? Hàn gia gia chủ vừa sợ vừa giận gào thét hét lớn. Người không phải bảo hắn đi về hỏi trường bối trong nhà sao? Hai hướng có hai thân ảnh xuất hiện, thanh âm nhạt nhạt lại như là sấm rền. Hiện tại trường bối của bọn hắn tới rồi. Theo thanh âm giống như sấm rền kia, hai bóng người phân biệt từ hai phương xuất hiện. Phương nam là một lão già, người khoác kim bào, quái nhân mũi cao. Ở sau lưng hắn hư ảo pháp tướng như ẩn như hiện, lại là một quái điều to như là ngọn núi, cả người xích vũ giống như là thiêu đốt lên từng tia tình diễm. Hết lần này tới lần khác, thời điểm xích vũ vỗ cánh lại xen lẫn tia tia kim quang, lộ ra cực kỳ thần thánh, như là lôi cuốn tiên khí nồng đậm, khí cơ cồn đãng như là muốn rẽ rách hư không. Mà từ đông phương tới lại là một lão già ôm cổ cầm, hắn nhìn như bình thường, chậm rãi đạp trên hư không, sau lưng đồng dạng biến hóa pháp tướng. Nhưng làm cho người ta giật mình là pháp tướng quán lại không chỉ là một, mà là khoảng chừng 5 cái. Cái ở giữa tương tự bản thân hắn, 4 cái khác hoặc bá đạo, hoặc thâm trầm, hoặc ngang nhiên, từng người khác biệt, giống như 5 ngọn núi cao dựng ở sau lưng hắn. Hai lão già tất cả đều chậm rãi đi tới, khí cơ trên người giống như là núi cao, lại không thua Hàn gia gia chủ. Hai các ngươi lại. Đối mặt với hai lão nhân này, Hàn gia gia chủ dứt cơn thịnh nộ bình tĩnh lại, không có lập tức xuất thủ, mà thấp giọng hỏi, trong tâm thì cảnh giác. Hai người kia vừa ra tay, hắn thình lình phát hiện tu vi của hai người này đều bất phàm, giống như là không thua mình. Nhưng ở trong các giới cao thủ thành danh trên thần châu, hắn phần lớn đã quen biết, dù chưa từng gặp mặt thì cũng được nghe nói, có thể từ trên pháp tướng hoặc hình dáng tướng mạo phân biệt ra. Nhưng mà hai người này vậy mà lại cực kỳ lạ lẫm, chắc hẳn không phải là cao thủ thành danh đã lâu. Lão phu trưởng giáo Đại Tuyết Sơn Hồ Cầm, Hàn gia chủ hữu lễ. Lão già phía đông tới, thời điểm xuất thủ sát khí dập dần, nhưng mà lúc mở miệng nói chuyện lại ôn nhã khiêm tốn, cực kỳ bình thản. Ngược lại là lão già từ phương nam tới, cười lạnh một tiếng tà khí lẫm nhiên. Bản tọa chính là Thái Thượng Đạo Đại trưởng lão, cũng là trưởng bối của Thái Cổ Đạo, được chư tử đạo hữu ở yêu điện nhờ vả, tới thần châu trông chừng những tiểu bối này, người xưng Tà Vương, Hàn gia gia chủ. Con đứa kia thứ nhất là yêu loại, đồng tộc với lão phù. Thứ hai, nó còn là truyền nhân Thái Thượng Đạo ta. Người nói bắt là có thể bắt sao? Đại Tuyết Sơn Thái Cổ Đạo. Nghe được hai người này trả lời, Hàn gia gia chủ run lên, trâu mày, tâm tình càng ngưng trọng vạn phần. Hắn tự nhiên biết hai đại đạo thống này, thậm chí còn biết sơ lược. Một cái là Nam Chiêm Bộ Châu ở Thần Châu thiết lập đạo thống, một cái là yêu địa ở Thần Châu thiết lập đạo thống. Có thể nói phía sau đều là đại biểu khí vận một châu. Chỉ bất quá luận đến thực lực, hắn hoặc nói là thần châu cũng không có để hai đạo thống vào mắt. Một cái là do nơi hoang vắng Nam Chiêm Bộ Châu thiết lập, một cái là yêu địa, không phải là tộc ta thiết lập. Hơn nữa mặc dù hai đạo thống thành công đứng vững, nhưng mà không nghe nói có cao thủ đỉnh tiêm gì tọa trấn. Nói câu không dễ nghe, địa vị của hai đạo thống kia từ trình độ nào đó mà nói là do một đám kim đan tiểu bối xông ra, cùng những trường bối chấn giữ ở trong đạo thống quan hệ không lớn. Đây cũng là nguyên nhân Hàn gia gia chủ khinh miệt để đám nhóc con này trở về hỏi trường bối. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, vừa dứt lời, trường bối của hai đạo thống này đã tới, thực lực thậm chí là vượt tưởng tượng của hắn. Trường bối Thái Cổ Đạo kia không biết là tu luyện như thế nào, nhục thân cường hoành đến cực điểm, không chỉ có khí tức huyết mạch cường đại mà thần bí, trong pháp tướng còn có tiên khí mờ mịt. Cái này khiến cho hắn giống như là núi lửa. Nhìn tu vi không cao, chỉ có nguyên anh trung kỳ, nguyên anh càng giống như là huyết anh, còn thấp hơn thần anh, nhưng mà lại để Hàn gia gia chủ không dám khinh thường. Mà lão già ôm cầm nguyên anh pháp tướng càng kỳ quái, phân thần hóa niệm, hóa ra rất nhiều linh thân, thậm chí là hóa thân, đối với cao thủ nguyên anh cảnh mà nói đều không khó. Nhưng mà giống lão già này trực tiếp có được 5 pháp tướng là nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa là 5 pháp tướng kia trong đó còn có 4 cái khí tức tuyệt đối không giống nhau. Có người mặc hoàng bào như là đế vương, có thì áo bào xám loạn giống như là tên điên, còn có người mặc đạo bào, ở trên người khí cơ mờ mờ ảo ảo, còn có người thần tình ngạo thân, gánh vác trường kiếm giống như là kiếm khách, hết lần này tới lần khác năm pháp tướng dung nhập một thể, đồng sinh đồng nguyên. Cổ quái. Hai người này đều cực kỳ cường đại, hơn ức cổ quái để cho người ta không dám khinh thường. Các người đã nghĩ minh bạch muốn đối địch Hàn gia ta? Mặc dù đáy lòng chấn kinh, nhưng mà Hàn gia gia chủ không mất khí độ, rất nhanh liền lạnh giọng mở miệng, uy áp tăng vọt. Cho dù hắn đến lúc này vẫn không quá tin tưởng Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo dám đối địch với Hàn gia. Thần Châu trung vực bát đại gia, từ trình độ nào đó là đại biểu cả Thần Châu. Lúc trước Phương Hành gan to bằng trời, có dũng khí đối địch với bát đại gia, lúc này mới rơi xuống tin tuổi một người chiến Thần Châu. Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo không có ý định đối địch với bất kỳ đạo thống nào, sở cầu bất quá là mong tiểu bối có một đường ra, tộc đàn có thể kéo dài mà thôi. Chỉ bất quá sự tình hôm nay chính là một vãn bối của Đại Tuyết Sơn ta, vì sư danh mà chiến, cho nên chọc giận tới Hàn gia các người, làm người không thể để ý thân phận, xuất thủ chân áp. Lão phu là trường bối của Phương Hành, đạt được lão hữu phó thác bảo hộ không được hắn thì thôi, chả lẽ nói ngay cả một đồ đệ quán cũng bảo vệ không nổi sao? Hàn gia chủ, nếu như người khăng khăng xuất thủ, đó cũng không phải Đại Tuyết Sơn đối địch với người. Hồ Cầm lão nhân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại như là xuân lôi gợn sóng, mà là người đối địch với Đại Tuyết Sơn. Vị đạo hữu này nói không sai. Đại Bằng Tà Vương đi tới phụ cận cười lạnh, thần sắc mỉa mai. Hàn gia các người uy phong thật to, động một tí là nhấc lên Thần Châu, coi mình là đế vương Thần Châu sao? Lão phù vô luận là Thái Thượng Đạo hay là Yêu Địa, lời nói còn mấy phần trọng lượng. Kia chính là mặc dù chúng ta không muốn đối địch với Hàn gia, nhưng nếu các người dám tới, thử xem chúng ta còn dám tiếp chiêu hay không. Tốt, tốt, tốt. Hàn gia gia chủ giận dữ nói liên tục ba chữ tốt, tay áo cổ động, pháp tướng ngập trời, hoành không oanh kích. Vậy để lão phù đến lãnh giáo bản sự của hai đạo thống các người. Oanh một tiếng, hắn nhanh chân bước ra, thình lình muốn lấy một địch hai. Ở trên Côn Luân Sơn, mấy đạo khí tức cường hoành phóng thích, hiện lộ ra mấy thân hình thâm bất khả chắc, đều đứng ở trong hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Phía dưới, vô số nô bộc gia tướng quỳ đầy đất, nhận ra những người kia chính là gia chủ của mình. Viên gia gia chủ Viên Linh Tiêu, Mạnh gia gia chủ Mạnh Bất Phàm, Trường Tôn gia chủ Trường Tôn Lưu đều ở trong đó, khí cơ giống như là núi cao. Lúc này sau lưng Hồ Cầm lão nhân có mấy tăng nhân xuất hiện, xa xa đạp không đi tới, ở trên người kim quang mờ mờ ảo ảo, thanh âm tụng kinh trầm thấp chấn động hư không, thiên hòa nhao nhao bay xuống, khí tức thần thánh để cho người ta nhịn không được sưng lòng sùng bái. Mà ở sau Đại Bằng Tà Vương cũng có vài đại yêu hiền lộ thân hình, như là trưởng lão Cung Nhật Sơn, Đại Thánh Sơn lão Bạch Viên. Ba phe nhân mã đều là cao nhân đỉnh phong thế gian, hùng bá một phương, bây giờ xa xa tương đối, trên khí thế lại có ý tứ chia đều thiên hạ. Bên Thần Châu, mặc dù khí thế hơn một bậc, nhưng mà Đại Tuyết Sơn có mấy vị tăng nhân Linh Sơn tự tượng trợ, Yêu Địa thì nội tình ra hết, hai phe gộp lại, thình lình đã có khí phách không thua Thần Châu, thậm chí ẩn ẩn đè ép cổ thế gian một đầu. Nam Chiêm Bộ Châu và Yêu Địa, khi nào đã có lực lượng đối kháng Thần Châu? Ở phía dưới, có người thấp giọng kinh hô, thần sắc phức tạp trong lòng run sợ. Bên Thần Châu là các gia chủ cổ thế gia, nhưng những gia chủ này từ trình độ nào đó cơ hồ có thể đại biểu ý nguyện của Thần Châu. Bây giờ Yêu Địa và Nam Chiêm Bộ Châu liên thủ, đã có thực lực khiêu chiến những gia chủ kia sao? Thật sự là quá kinh người. Mặc dù bên Thần Châu có ít nhiều át chủ bài chưa ra, nhưng mà Nam Chiêm Bộ Châu và Yêu Địa từ trước đến nay khiêm tốn ôn hòa, lại có dũng khí gọi nhịp, bản thân đã có đầy đủ kinh người rồi. Vậy để lão phu tới thỉnh giáo đi. Đối mặt Hàn gia gia chủ xuất thủ, Hồ Cầm lão nhân và Đại Bằng Tà Vương cũng không có dự định liên thủ, mà là liếc nhau một cái. Hồ Cầm lão nhân cất bước đi ra, áo bào không gió mà bay. Ở phía sau năm cỗ pháp tướng đồng thời mở mắt, không trung nhất thời sát cơ bốn phía, sát khí có mà phát giác lạnh lạnh tung hoành gào thét, khiến cho lão già từ bi kia trở lên như một hung thần. Cổ cầm vang lên hai lần, kiếm khí gào thét xé rách mây trôi. Mắt thấy hai cao thủ sắp giao thủ, nhưng lúc này không trung lần nữa có linh vân bay tới, làm cho người khác chú ý. Hai vị đạo hữu tạm thời bớt giận, bây giờ dù sao cũng là thời điểm giao trì ta tổ chức tiền hội, chỗ này đấu đá không tốt lắm đâu. Không trung một thanh âm lạnh lùng vang lên, lại có một nữ tử áo bào từ trên trời giáng xuống. Nàng này nhìn chừng 30-40 tuổi, tay áo bồng bềnh, dây lụa quanh người đón gió tung bay. Phía sau theo 36 tỷ nữ. Nàng từ trong Côn Luân Sơn bay tới, vừa nói một câu, thanh âm đã như là thần chỉ truyền vào đáy lòng mỗi người. Ngay cả Hàn gia gia chủ thịnh nộ mà Hồ Cầm lão nhân chuẩn bị xuất thủ ngăn địch, ở thời khắc này đều đè xuống sát khí, quay đầu nhìn về phía nữ tử kia. Là Giao Chỉ Vương Mẫu. Có người nói, ấn vãn bối bên người quỳ xuống hành lễ. Người đến là đại tỷ của huynh tứ nương, có tôn hiệu Vương Mẫu, nữ chủ nhân của Giao Chỉ, cũng là chủ nhân của Giao Chỉ Tiên Hội. Đại kiếp sắp tới, lợi kiếm trước mắt, tài kiếp trong U Minh đã hiện. Bây giờ chính là thời khắc Thiên Nguyên Đại Lục đồng tâm hiệp lực đối kháng đại kiếp. Lần này Giao Chỉ ta tổ chức bàn đào đại hội, không theo tiền lệ, mà là mời tất cả đạo hữu của Nam Chiêm Bộ Châu, Tịnh Thổ, Yêu Địa và Tiểu Tiên Giới tới, vẫn là vì hóa giải mối thù truyền kiếp của các nơi, để mọi người đồng tâm hiệp lực dùng ứng phó đại kiếp. Kết quả tiên hội chưa bắt đầu, các vị đạo hữu ma quyền sát trường truyền ra ngoài, chẳng phải để nỗi khổ tâm của Giao Chỉ ta biến thành trò cười sao? Giao Chỉ Vương Mẫu ngưng trọng nói, lại tự hồ có chút vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu thở dài hòa nhã nói, lại nói các ngươi đều là người tuổi cao rồi, không thể ép hòa khí một chút sao? Hôm nay trước cho lão thần chút tình mọn, thu lại sát khí, vào Giao Chỉ uống mấy chén tiên trà được không? Thật muốn cái gì không bỏ xuống được, ngày mai thiên kiêu diễn võ lại lên lôi đài chiếm thống khoái đi. Thiên kiêu diễn võ. Sau khi trường bối xuất thủ, Phù Tô công tử một mực ở bên cạnh lặng lặng đứng xem nghe vậy, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Nghe câu này, Kỳ Lân tránh một bên, ánh mắt cũng sáng lên, vội vã nhìn bốn phía, giống như đang tìm cái gì đó. Nghỉ đây nhé mọi người, và chúc các bạn ngủ ngon.